Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Phạn Già La sớm liền đem Hứa Nghệ Dương hống vào bồn tắm. Chờ hắn ngủ lúc sau mới cho Tống Duệ gọi điện thoại. Ngữ khí phi thường ngượng ngùng. Uy, Tống tiến sĩ, buổi tối hảo, Tống Duệ ở bên kia thấp thấp mà cười. Có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Nói thẳng đi. Thường xuyên nhận được thanh niên điện thoại đối hắn mà nói là một cọc thực lệnh người sung sướng. Sự, Phạn Gia La càng ngượng ngùng, đi đến ban công đè thấp tiếng nói. Ngày mai buổi sáng ngươi có thể hay không giúp ta đưa một chút dương dương? Ta đêm nay có việc, ngươi chuẩn bị đi bắt Tiêu Ngôn Linh đúng không? Tống Duệ thở dài nói. Ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ, quay chung quanh ở bên người nàng đều là một ít. Hai từ, ta nếu là mặc kệ, những cái đó hai từ làm sao bây giờ? Tống tiến sĩ, có một số việc là ta cần thiết đi làm, ta bụng làm dạ chịu chính như chảo người xấu là cảnh sát bụng làm dạ chịu. Tiêu diệt loại này mất khống chế quái đồ vật cũng là ngươi bụng làm dạ chịu đúng không? Ngươi trách nhiệm là cái gì? Cứu vớt thế giới, Tống Duệ truy vấn một câu, ngươi không mệt sao? Phạn Gia La lảng tránh hắn vấn đề, lại lần nữa dò hỏi, Tống tiến sĩ, cái này vội ngươi có thể giúp ta sao? Tống Duệ xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ nói, giúp, đương nhiên giúp, trừ bỏ ta, còn có ai có thể giúp ngươi đâu? Này lại là một câu mãn mang tâm lý ám chỉ nói. Lấy này ở thanh niên cảm nhận trung lưu lại một chỉ có Tống tiến sĩ nhất đáng giá tín nhiệm ấn. Tượng. Hắn cơ hồ bắt được trong sinh hoạt mỗi một cái cơ hội ở tranh thủ thanh niên hào cảm. Hơn nữa từ giữa đạt được thỏa mãn cùng sung sướng, mà này hai loại tâm tình, hắn đã từng chỉ có thể từ tội ác cùng hủy diệt sao sao chung tìm kia mani Phạn Già La quả nhiên ôn. Nhu mà cười rộ lên, chân thành nói, cảm ơn ngươi Tống tiến sĩ, ngày mai buổi sáng 7 giờ ngươi trực tiếp thượng nhà ta đi tiếp Dương Dương. Hắn hiện tại ngủ rồi, ta cho hắn để lại một chương tờ giấy, đến lúc đó hắn sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi, những cái đó chuyển trường văn kiện ta đều cho hắn trang ở cặp sách. Một chương không thiếu, ta kiểm tra quá, Tống tiến sĩ, ta hiện tại thật sự thực may mắn đem ngươi mang về ra. Bên người nhiều ngươi như vậy một cái đáng tin cậy bằng hữu, ta liền có thể yên tâm đi làm khác sự, Tống tiến sĩ. Nhận thức ngươi thật sự thật cao hứng, Tống Duệ xoa xoa chính mình điên cuồng giơ lên khóe miệng. Đáp lại nói, nhận thức ngươi ta càng cao hứng. Đi thôi, chú ý an toàn, Hứa Nghệ Dương bên kia có ta. Ngươi đừng lo lắng, một câu chú ý an toàn cũng làm Phạn Già La mỉm cười lên. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ ôn nhu bóng đêm, trầm thấp mà lên tiếng hảo. Phạn Già La theo kia mãnh liệt dao động từ trường đi vào một khu nhà xa hoa khu dân cư. Tránh đi bảo an, chậm rãi tới gần một đống hai tầng lâu biệt thự, rồi lại ở 10 mét có hơn địa phương đứng yên, lại vô pháp tới gần, mới qua mấy giờ mà thôi. Tiêu Ngôn Linh lực lượng thế nhưng tăng cường đến như vậy trình độ khủng bố. Nàng ý niệm đã là có thể ngăn cách thành một cái tiểu thế giới. Đem nàng chính mình chặt chẽ bảo vệ lại tới, phụ thân cùng mẫu thân chết thảm mang cho nàng mãnh liệt kích thích. Lại cũng làm nàng ở dị biến trên đường càng đi càng xa. Phạn Già La ý đồ đem chính mình từ trường dung nhập Tiêu Ngôn Linh từ trường. Lại làm không được, chỉ có thể đứng ở không xa không gần địa phương nhìn chăm chú kia trước sau sáng lên một chiếc đèn. Phòng, hiện tại lại đến giải quyết nàng tựa hồ đã chậm. Nhưng Phạn Già La lại chưa lui bước, mà là ẩn vào hắc ám, chậm đợi thời cơ, này nhất đẳng liền chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ. Phạn Già La sống lưng thẳng thắn mà đứng thẳng ở ven đường. Tóc cùng quần áo đều bị giọt sương ướt nhẹp, sắc mặt cũng so ngày thường càng hiện tái nhợt, tầm mắt lại chặt chẽ tỏa định chính phía trước biệt thự. Hắn lấy ra di động cấp Tống Duệ gọi điện thoại. Trên mặt toàn vô mỏi mệt cùng mệt mỏi. Tống tiến sĩ, ngươi hiện tại, Tống Duệ đánh gãy hắn nói. Ta đã ở nhà ngươi, đang ở cấp Hứa Nghệ Dương mặc quần áo. Ta hỏi hắn có muốn ăn hay không bữa sáng. Hắn nói hắn không cần, như vậy không thành vấn đề đi. Ta liền không cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Bồn tắm thủy ta cũng cho các ngươi phóng rớt. Trong mắt bãi ở trên ban công trúng gió, những lời này hoàn toàn không thuộc về Thử. Chỉ là đơn thuần quan tâm mà thôi. Trên thực tế, Tống Duệ quá rõ ràng này một lớn một nhỏ cụ thể là như thế nào tồn tại. Hắn ý đồ làm cho bọn họ biết đến một chút là. Đối, ta hiểu biết các ngươi là cái dạng gì người. Đồng thời các ngươi cũng hiểu biết ta. Cho nên chúng ta là một cái quốc gia. Chúng ta có thể buông đề phòng. Không hề chướng ngại cống ngầm thông cùng giao lưu. Như vậy trải chăn có thể đại đại xúc tiến hai bên cảm tình. Tại tâm lý học thượng lại gọi là danh thiếp hiệu ứng. Vì càng gần sát thanh niên tâm, Tống Duệ cơ hồ dùng ra cả người thủ đoạn. Phạn gia la quả nhiên không e dè mà nói. Không thành vấn đề, hắn không cần ăn cái gì. Người cấp XXV2 chỉ sâu liền hảo. Cặp kia trong mắt thực thích đãi ở trên ban công. Cảm ơn người, XX là các người cấp X xanh lấy tên. Tống Duệ ở kia đầu thấp thấp mà cười. Thanh âm cực phú tự tính, Phạn Gia La nhĩ tiêm run rẩy, ngữ khí thế nhưng có chút thẹn thùng. Đúng vậy, đây là chúng ta cho nó lấy tên. Trang sâu cái chai treo ở ban công móc nối thượng, kề sát bên trái vách tường. Xốc bể cả cái nắp thời điểm ngươi cẩn thận một chút. XX hiện tại đã thích ứng ô chọc không khí, tinh thần đầu thực đủ, cũng thập phần rảo hoạt. Nó khả năng sẽ sấn ngươi không chú ý thời điểm vượt ngục hai chữ tựa hồ chọc chúng. Tống Duệ cười điểm, làm hắn tiếng nói đều trở nên nhảy lên lên. Phạn Già La, nói thành thật lời nói. Ngươi gần nhất có phải hay không đang xem cái gì lung tung rối loạn phim truyền hình? Phạn Già La đem điện thoại lấy xa một chút, nhanh chóng nói. Tiêu Ngôn Linh bên này có động tĩnh, ta không cùng ngươi nói nữa. Tống tiến sĩ, cảm ơn ngươi, tái kiến, điện thoại bị thanh niên hấp tấp quải rớt. Tống Duệ trên mặt lại không có không vui, ngược lại đem Hứa Nghệ Dương kéo qua tới nhỏ giọng hỏi. Ca ca ngươi gần nhất đang xem cái gì phim truyền hình? Xem vượt ngục, hắn còn không chuẩn ta xem, đem cứng nhắc đều đoạt. Hứa Nghệ Dương lập tức cáo trạng, làm cho Tống Duệ che mặt cười nhẹ. Người nọ như thế nào có thể như thế đáng yêu? Tiêu Ngôn Linh này đầu đích xác có động tĩnh. Nàng từ hùng trong lòng ngực bò ra tới. Một bên dụi mắt một bên lớn tiếng kêu ba ba mụ mụ. Sau đó một phòng mà tìm Kimani nàng trần trụi hai chân đi vào phòng ngủ chính. Gan bàn chân đạp lên nửa động lại vũng máu. Lại phảng phất hoàn toàn không có cảm giác được ướt hoạt. Cha mẹ nàng rõ ràng liền nằm ở nàng đáy mắt. Nhưng nàng đồng tử lại ảnh ngược không ra bọn họ thân ảnh. Cường đại ý niệm làm nàng cự tuyệt tiếp thu cha mẹ đã tử vong sự thật. Nàng chạy ra phòng ngủ, nơi nơi tìm kiếm hai vị trí thân, ấm màu vàng sàn nhà ấn đầy nhìn thấy ghê người huyết dấu chân. Lại không thể đánh thức nàng lừa mình dối người Tomani nàng rốt cuộc từ bỏ tìm kiếm. Vụng về mà cấp chính mình chát bím tóc, mặc quần áo, xuyên giày. Nàng trực tiếp đem màu trắng vớ chồng lên chính mình nhiễm hồng hai chân thượng. Rồi lại xuyên một đôi đủ để che giấu này đó dấu vết tiểu dày. Trong tiềm thức, nàng kỳ thật cái gì đều biết. Nàng lầm bầm mà oán giận cha mẹ. Sau đó trên lưng cặp sách chuẩn bị ra cửa. Rồi lại ở cửa dừng lại. Một cái cường đại từ trường ẩn núp ở nàng chung quanh. Giống một con cự thú. Chính chờ đợi đem nàng cắn nuốt. Nhưng hôm nay nàng đã không phải hôm trước nàng, lại như thế nào sẽ bị một cái không thể hiểu được người dọa đến. Một khi đôi tay nhiễm máu tươi, nàng vốn là bảo tồn không nhiều lắm nhân tính lại tiến thêm một bước đã xảy ra nhiễu sóng. Nàng từ trước môn vòng đến cửa sau, kia đoàn từ trường liền cũng chậm rãi đi đến cửa sau. Nàng vòng đến toilet cửa sổ bên, kia đoàn từ trường cũng đã lẳng lặng chờ ở nơi đó. Mặc dù vô pháp tiến vào này chẳng biệt thự, hắn vẫn như cũ đối nàng nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Tiêu Ngôn Linh cắn chặt răng, chạy lên lầu, từ Ôn Quế Vân thi thể bên nhặt lên một chi dính đầy máu tươi di động. Bắt thông một chiếc điện thoại, uy, là lão sư sao, ta ba ba mụ mụ đêm qua tăng ca, cũng chưa trở về, hôm trước đánh ta cái kia hư thúc thúc hiện tại giống như chờ ở nhà ta bên ngoài. Ta không dám ra cửa, ngài có thể tới đón ta đi đi học sao? Ân ân, ta ở nhà chờ ngài, ta sẽ không cho hắn mở cửa. Cảm ơn La lão sư. Cắt đứt điện thoại sau, Tiêu Ngôn Linh đem điện thoại xoa xoa, bỏ vào cặp sách, sau đó chạy tiến WC rửa sạch sẽ đôi tay. Xong rồi ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa chờ đợi. Nửa giờ sau, La lão sư lái xe đi vào biệt thự cửa. Tiêu Ngôn Linh lúc này mới cõng cặp sách chạy ra, lại khóa trái trong nhà môn. Nàng ngoan ngoãn tươi cười làm người căn bản không thể tưởng được nàng trong nhà còn cất giấu hai cổ thi thể. La lão sư cũng không có tiến vào Tiêu gia nhìn một cái tính toán. Nàng sao có thể sẽ đi hoài nghi một cái thiên chân đơn thuần tiểu nữ hài đâu. Hai người đi rồi, Phạn Già La mới từ chỗ ngoặt chỗ vòng ra tới, quay đầu lại nhìn Tiêu gia chết giống nhau yên tĩnh biệt thự. Sau đó đi lấy chính mình xe, vô luận như thế nào, hắn cần thiết ở Tiêu Ngôn Linh tiến vào trường học phía trước chặn lại nàng. Từ giết chết Hứa Nghệ Dương kia một khắc bắt đầu, nàng đã đi lên một cái bất quy lộ. Nhưng là nàng năng lực đã mất khống chế, ở trực diện cha mẹ chết thảm sau, trốn tránh tâm lý làm nàng liên hồi đối thế giới này khống chế dục cùng hủy diệt dục. Nàng thực mau liền chú ý tới theo ở phía sau Phạn Già La. Lại làm bộ không biết, nhất cử nhất động đều phảng phất lơi lỏng xuống dưới, bị La lão sư nắm tay đi hướng trường học đại môn khi. Nàng thậm chí cố ý tránh thoát đối phương. Chạy hướng về phía bên cạnh quầy bán quà vặt, vẫn luôn trụy ở nàng phía sau Phạn Già La chậm rãi đi qua đi. Lại không đề phòng nàng bỗng nhiên gân cổ lên thét chói tai. Có quái thúc thúc bắt cóc tiểu nữ hài, cứu mạng a, ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn, nàng cường đại ý niệm mượn từ sóng âm chấn động phá khai rồi Phạn Già La từ trường. Làm hắn bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Mà những người này lại phảng phất mất trí, lập tức hung thần ác sát mà chiều thanh niên súng lại qua đi. Bọn họ ý đồ xé rách hắn, gãi hắn, đối hắn tay đấm chân đá, rồi lại sắp tới đem đụng chạm đến hắn thời điểm khôi phục thanh minh. Ai, ta đây là đang làm gì? Cái nào tiểu hài tử bị bắt cóc? Khi bọn hắn mọi nơi siêu tầm khi, Tiêu Ngôn Linh đã nhào vào La lão sư trong lòng ngực tìm kiếm bảo hộ. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đứng ở trường học cửa trải vuốt giao thông cảnh sát lập tức chiều Phạn Già La đi đến, lệnh cưỡng chế hắn giao ra giấy chứng nhận, một khắc danh giao cảnh tác cùng La lão sư giao lưu vài câu. Hỏi rõ tình huống, trên mặt biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, đem mặt chôn nhập La lão sư trong lòng ngực Tiêu Ngôn Linh trộm đem này lên cổ họng máu tươi nuốt. Đi xuống. Vì ở trước công chúng chấn vỡ Phạn Già La từ trường. Nàng thực sự trả giá không nhỏ đại giới. Hiện giờ ngũ tạng lục phủ đều đau, như là mau bị tạc nứt ra. Bất quá không quan hệ, nàng tự lành lực từ trước đến nay rất mạnh. Chỉ cần dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Chờ nàng lại lớn lên một chút, nàng nhất định sẽ đem cái này người đáng ghét giết chết. Nghĩ như vậy, nàng liền kéo kéo La lão sư tay áo. Khiếp đảm mà lại khát vọng mà nhìn về phía trường học đại môn. La lão sư vội vàng từ biệt giao cành, đem nàng mang đi, để tránh nàng đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Đã bại lộ ở đại chúng tầm nhìn Phạn Già La trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng căng không khai. Cũng đủ cường đại từ trường ẩn nấp thân hình, chỉ có thể khẽ nhếch cằm, ánh mắt nặng nề mà nhìn tiểu nữ hài bước vào cổng trường biến mất không thấy. Những cái đó ngăn trở người của hắn ở khôi phục thần trí sau liền thối lui một ít. Cũng không có càng tiến thêm một bước bạo lực hành vi. Chỉ là nhìn hắn tuấn mỹ đến cực điểm mặt, nhỏ giọng mắng nhân cha, mặt người dạ thú chờ ngữ, giao cảnh không mắng chửi người, càng không đánh người, đem hắn hướng xe cảnh sát một tác, đưa đi thành Tây cục công an. Một giờ sau. Phạn Già La lại một lần cùng thành Tây phân cục đội trưởng đội cảnh sát hình sự mặt đối mặt mà ngồi. Ở phòng thẩm vấn, cách hắn chỉ có nửa thước xa đèn dây tóc quản liên tục tản mát ra nhiệt độ. Năng hắn sườn mặt, ý đồ làm hắn không chỗ nào che giấu. Lại chỉ là làm hắn thâm thúy trong mắt có vẻ càng sáng ngời một ít. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình tay phải cổ tay. Nơi đó mang một khối cực sang quý cũng cực tinh xảo biểu. Nhưng hắn trên mặt biểu tình lại so với mài rũa đến thập phần bóng loáng thủy tinh mặt ngoài càng. Bình tĩnh, ngươi đừng nghĩ từ trên mặt hắn tìm ra một chút ít áy náy cảm cùng tội ác cả mani thành tây phân. Cục đội trưởng đội cảnh sát hình sự tức giận đến thẳng cắn răng. Lạnh lùng nói, Phạn Già La, ngươi bạo lực hành vi đã thăng cấp. Chúng ta lần này quyết định khởi tố ngươi. Ngươi có nói cái gì muốn công đạo sao? Ngươi theo dõi Tiêu Ngôn Linh là chuẩn bị làm gì? Phạn Già La dùng chính mình thon dài đầu ngón tay điểm điểm mặt đồng hồ. Không nhanh không chậm mà nói. Có quan hệ với ta động cơ. 10:30 tả hữu các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hoặc là các ngươi kìm nén không được lòng hiếu kỳ có thể trước thả ta. Sau đó cùng ta cùng đi trường học tìm Tiêu Ngôn Linh muốn một đáp án. Ta nói rồi, tử vong sẽ quanh quẩn ở bên người nàng. Bi kịch đem nhất nhất tiến đến, thả ngươi. Còn cùng ngươi cùng đi trường học tìm nhân gia tiểu cô nương. Phạn Già La, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự khí cười. Ngồi ở bên cạnh hắn cảnh sát cố ý phát ra trào phúng. Phạn Già La, nếu không chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện làm một lần tinh thần phương diện giám định đi. Ta xem ngươi đầu óc có vấn đề. Được vọng tưởng chứng, Phạn Già La nhắm mắt lại. Triển khai từ trường, làm chính mình chìm vào tuyệt đối an tĩnh chờ đợi. Hắn vẫn luôn đều biết, thân ở hai cái trong thế giới người là không có cách nào lẫn nhau hiểu biết cũng câu thông giao lưu. Không, lời này cũng không được đầy đủ đối. Có một người có thể hoàn toàn lý giải chính mình tồn tại. Đường chung quanh thanh âm hoàn toàn biến mất trước. Hắn khóe môi thế nhưng hơi hơi một loan. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại là chụp cái bàn lại là giống giận. Nhưng ngồi ở đối diện thanh niên lại trước sau nhắm hai mắt. Bất chí một từ, hắn sẽ không bị vang lớn dọa sợ, cũng sẽ không bị uy hiếp nói nhiễu loạn tâm thần, càng sẽ không mở mắt ra nhìn một cái này hai cái cùng hắn hoàn toàn không ở một cái trong thế giới. Người, 10:30, hắn ở lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, Tiêu Ngôn Linh bước trầm trọng nện bước đi vào phòng học. Bắt đầu sớm đọc, nàng trong cơ thể khí quan tất cả đều bị Phạn Già La từ trường làm vỡ nát. Nếu là đổi cá nhân, lúc này chỉ sợ đã sớm đã chết, nhưng nàng lại chỉ là cảm thấy đau, xé rách giống nhau đau, so đêm qua bị mụ mụ phiến một cái tát còn đau. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, mụ mụ cho nàng chỉ là ủy khuất. Người ngoài cho nàng lại là chí mạng thương tổn, nàng ghé vào bàn học thượng trộm rớt nước mắt, ngồi cùng bàn nhỏ giọng hỏi nàng làm sao vậy, lại chỉ phải đến nàng hung tợn một cái trừng mắt, nội tạng bị rào toái đau nhức làm nàng hoàn toàn quản không được chính mình tính tình. Cố nén 40 phút, sớm đọc rốt cuộc kết thúc, ngồi cùng bàn lấy ra một cái xinh đẹp búp bê Barbie đậu nàng vui vẻ. Lúc này mới rời đi nàng lực chú ý. Cho ta chơi đi, nàng đương nhiên mà vươn tay, móng tay phùng vết máu ở thần huy mà chiếu dọi xuống thập phần thấy được. Tiểu nữ hài lắc đầu cự tuyệt, không, nó trên người tiểu váy đều là mới tinh, ta hôm nay buổi sáng mới vừa cho nó đổi, không thể mượn ngươi chơi, ngươi sẽ đem nó chơi dơ, ngươi xem ngươi tay cũng chưa rửa sạch sẽ, ta chỉ có thể cho ngươi xem liếc mắt một cái thoáng nhìn Tiêu Ngôn Linh chợt âm trầm biểu tình. Tiểu nữ hài có chút sợ, ngập ngừng nói, nếu không như vậy đi, ta làm ngươi cho nó biên tóc nàng đem hoa hoa đầu vói qua. Tiêu Ngôn Linh lại một phen nắm rớt thú bông đầu, giọng thê thế nói, ai hiếm lạ cho nó biên tóc, ta liền phải chơi, ngươi đem nó cho ta. Tiêu Ngôn Linh, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi bồi ta hoa hoa, ngươi bồi, tiểu nữ hài nhìn xem trong tay vô đầu hoa hoa. Tức khắc thương tâm địa gào khóc, chung quanh hài tử cũng đều xúm lại đây, trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình. Hôm nay Tiêu Ngôn Linh hảo hung a, đừng khóc, ngươi ổn muốn chết. Tiêu Ngôn Linh che lại lỗ tai chạy ra phòng học, lại ở thang lầu gian bị một nữ nhân xa lạ ngăn lại. Tiêu Ngôn Linh, ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không Phạn Già La buổi sáng theo dõi chuyện của ngươi làm ngươi sợ hãi? Tới tới tới, cùng lão sư đi văn phòng uống ly nước ấm hoãn một chút. Đừng sợ, có chuyện gì ngươi đều có thể nói cho lão sư. Lão sư sẽ bảo hộ ngươi, nữ nhân âm thầm mở ra đeo ở cổ áo thượng. Chế tác thành ngực châm hình dạng lỗ kim camera. Nàng căn bản không phải cái gì lão sư, mà là lẫn vào trường học phóng viên. Lúc này đang ở làm phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Hết chương.